Diệp Huyền hơi kinh dị, Huyền Nguyên phòng ngự phổ thông, nhiều nhất chỉ giống như vảy giáp, một khi bị phá, Huyền Nguyên cuồng bạo căn bản là không có bất kỳ tác dụng ngăn cản, nhưng hồn lực vảy giáp của Tư Không Thành ở thời điểm phá tan thật giống như vảy giáp thật sự, không ngừng có một loại lực lượng trở ngại sản sinh, làm cho Diệp Huyền công kích không cách nào xúc phạm tới nhục thân của hắn. Có chút ý nghĩa, ở trên kỹ xảo, vảy giáp của Tư Không Thành phòng ngự vẫn không hẳn so được điện kiếm chi vực của Thiểm Điện Kiếm, nhưng ở trên hiệu quả, vảy giáp của Tư Không Thành phòng ngự lại không hề yếu, cũng có chỗ độc đáo của hắn. Đừng vội tùy tiện, nghe được Diệp Huyền nỉ non, gương mặt của Tư Không Thành đỏ lên như gan heo, hắn vốn định mấy chiêu đánh bại Diệp Huyền, cho đối phương một giáo huấn khó quên, ai biết giao thủ, ngược lại là chính hắn mệt mỏi ứng phó, vô cùng chật vật. Thân hình ở giữa không trung nhanh chóng rút lui, khuôn mặt của Tư Không Thành dữ tợn, cả người sát khí sôi trào, thân thể vẫn còn giữa không trung, lợi chảo trong tay dĩ nhiên lần thứ hai vung ra. Cách chương.